Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Tống Lễ Hội. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu thuyền mới trước sau đưa đến. Cự An cùng Vương Phàm mang Nini ba cái thật tốt chơi một cái. Cora cùng Dina hai cái thì là có bầu không có hưởng thụ được nhóm đầu tiên đãi ngộ. Kế tiếp một đoạn thời gian Vương Phàm cùng Cự An sinh hoạt là thêm hạng nhất vận động. Chừng 10 ngày sau này, Mục Trường đặt mua 3 máy phong chim máy bay trực thăng cũng đến. Lần này hai người mỗi viết vận động liền lại thêm hạng nhất. Buổi sáng cưỡi ngựa, sau đó lái máy bay trực thăng lượn quanh Mục Trường một vòng. Buổi chiều lái thuyền ở trên mặt hồ ngang ngược nửa giờ. Theo nói rằng càng ngày càng gần, mẹ liền nhanh lên. Từ mình hành lý trong đem chuẩn bị xong bố trí lấy ra để cho Cư An đi mua cây bông vải bắt đầu cho. Hai cái trẻ em chuẩn bị nhỏ chăn. Biết Dina yêu thích, từ nhà mang tới hoa bố trí đều là vô cùng cái Trung Quốc đặc sắc đỏ thẫm tơ lụa long văn bị mặt. Hoặc là màu đỏ mang vàng óng mẫu đơn. Vốn là chuẩn bị một đứa bé khá tốt mẹ đối với lại thêm cái cháu trai nhỏ rất vui vẻ. Cái gì bị mặt cũng chuẩn bị rất nhiều. Cho dù là hai đứa nhỏ bảo bảo quân trước dùng cũng không thiếu. Mấy ngày thời gian, mẹ liền tự tay cho hai cái không ra đời đứa trẻ mỗi người chuẩn bị hai giường nhỏ chăn. Còn như trong nhà mang tới đầu hổ mạo đầu hổ dày hơn nữa tiểu hổ gối liền chớ đừng nhắc tới. Mỗi một oa nhi đều là mấy bộ. Cảm tình mẹ hành lý bên trong phần lớn đều là những thứ này. Dĩ nhiên Vương Phàm mẹ cũng cho gửi tới nhỏ chăn nguyên liệu vài cái gì mẹ cũng khoe nói là cực tốt. Tự nhiên cũng không thiếu được Cư An bảo bảo một phần. Buổi sáng Cư An hai cái cưỡi ngựa vòng một vòng. Bất quá ngày hôm nay cũng không thể động máy bay. Hai người lái xe phải đem Cư An cùng Cora đưa đến trấn trên. Dina bạn tốt trong nhà. Bởi vì đi theo Dina cùng nhau lẫn vào lâu. Dina bạn tốt tự nhiên biến thành Cora bạn. 7-8 người bạn thân chuẩn bị ở nhà cho hai người mở trẻ sơ sinh tống lễ hội. Cư An cùng Vương Phàm nhiệm vụ hôm nay chính là đưa hai vị bà bầu đi trấn trên. Sau đó tống lễ hội kết thúc lại đón về. Cư An đem xe từ nhà để xe lái ra. Đậu ở cửa Vương Phàm liền bu lại. Cái này đưa lễ có cần ta hay không cửa tham gia chứ? Ngoặc kép, đều là một bầy nữ nhân. Có chúng ta chuyện gì đến lúc đó đưa tới cửa. Chúng ta liền giải chân rút lui. Sau đó tìm một chỗ ngồi xổm các nàng kết thúc không được sao. Cư An hướng về phía Vương Phàm thấp giọng nói. Nhìn hai cái bà bầu trước sau đi ra. Cư An cùng Vương Phàm lập tức đi lên đem các nàng đỡ lên xe. Đi theo đem cái đuôi nhỏ Nini cũng ôm đi lên. Sau đó lái xe hướng trấn trên đi tới. Bây giờ đến trấn ngược lại là dễ dàng. Nhà mới đường nối thẳng đại đạo. Chừng 10 phút công phu là có thể đến trấn trên. Đến cửa, Cư An đem xe ngừng lại. Đem hai vị gấu trúc cấp bậc nhân vật đỡ xuống. Liền như một làn khói chui lên xe. Nhanh chân chạy, vừa mới tới liền tiệm súng cửa. Trong túi điện thoại liền muốn liền Cư An vừa thấy là Riz điện thoại. Tiếp thông sau này thì nghe được Riz than phiền nói. Hai người các ngươi tại sao chạy? Trẻ sơ sinh tống lễ hội làm sao có thể ít đi ba ba? Nhanh lên một chút trở lại. Ngoặc kép, cái này Cư An có thể nói gì? Không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói. Được, chúng ta lập tức trở về. Buông xuống điện thoại Vương Phàm lại hỏi. Phải đi về. Ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Chris cũng điện thoại tới thúc giục. Chúng ta trung thực quay đầu trở về đi thôi, nói xong liền bắt đầu chuyển hướng. Hai người liền giống như trên chiến trường bại binh vậy ủ rũ cúi đầu hướng tống lễ hội đi về phía. Đến cửa dừng xe lại. Hai người xuống xe điều chỉnh hạ gương mặt bắp thịt liền ấn nổi lên chuông cửa. Vang lên không hai tiếng li li liền qua để lái cửa thấy Cư An cùng Vương Phàm hai người liền quay đầu. Cười nói, ba ba cửa tới. Vương Phàm cùng Cư An hai cái vào trong phòng tìm một dựa vào tường cái ghế liền ngồi xuống. Lily hướng về phía hai người nói. Mới vừa tới cửa cũng không đi vào chào hỏi. Quay đầu liền đi. Điều không phải muốn trước chừa chút không gian để cho các người nhiều trò chuyện sao? Cư An cười. Giải thích. Bên cạnh Vương Phàm nghe gật đầu liên tục. Vương Phàm nhìn một vòng hướng về phía Nini hỏi. Trong nhà nam chủ nhân nơi nào đây? Ngoặc kép, Lily cười nói. Hắn ngày hôm nay có chuyện sáng sớm liền đi ra ngoài. Nói sau cũng không phải bọn họ đứa trẻ tống lễ hội hắn có ở đó hay không cũng không có quan hệ gì. Nghe Lily nói, Cư An cùng Vương Phàm lẫn nhau nhìn một cái. Đều cảm thấy cái này ông anh cơ trí. Sáng sớm liền tránh không cái bóng. Nhìn một phòng tất cả lớn nhỏ người phụ nữ chỉ có mình cùng Vương Phàm hai cái. Cư An không khỏi có chút khó chịu đứng lên. Chris lúc này cầm hai cái ni lon túi đi tới Cư An cùng Vương Phàm bên cạnh đưa cho hai người nói. Cái này là cho các ngươi. Nhìn một chút như thế nào. Cư An bắt vào tay bên trong vừa thấy. Một cái lau mặt khăn lông phía trên theo Anjunio Jun. Ý là nhỏ Cư An. Ở xem Vương Phàm trong tay khăn lông chính là theo Van Junio Wang. Nhỏ Vương Phàm. Hai người liền cười híp mắt luôn miệng vừa nói cảm tạ. Tiếp theo Cư An cùng Vương Phàm hai cái liền ngồi đàng hoàng ở trên ghế nhìn một đám người phụ nữ. Chơi trò chơi. Nhân tiện thi hành hạ vỗ tay cố gắng lên các loại nhiệm vụ. Cả phòng khách bị tức phân ăn mặc rất có nhi đồng. Trên bàn bày đầy lễ vật. Lớn nhỏ cái hộp đem bàn ăn cũng sắp chất đầy. Cũng không biết trước mặt những phụ nữ này chơi trò chơi gì. Bất quá Cư An Vương Phàm hai cái sau khi đi vào. Chính là một người cầm thước đo. Sau đó mọi người bắt đầu đoán hai vị bà bầu vòng eo. Một người phụ trách làm ghi chép. Đến cuối cùng gần gũi nhất người chiến thắng. Hai cái ngồi ở góc người đàn ông chính là ngu vỗ tay. Kế tiếp trò chơi chính là một cái mông trần em bé. Mọi người đổi tã xem ai dùng thời gian tối thiểu. Cái trò chơi này không có xảy ra đứa trẻ hiển nhiên muốn ăn thua thiệt nhiều. Cora Dinaris cùng Lily mấy cái đều là luống cuống tay chân. Người ta có đứa trẻ thuần thục liền làm xong. Dù sao cũng là cao su em bé trung thành sẽ không động. So thật em bé tốt đổi nhiều. Dina mấy cái chính là xài 2-3 phút mới đem tã cho đứa con nít nhỏ mặc lên. Tiếp theo chính là hát nhạc thiếu nhi trong phòng tất cả lớn nhỏ người phụ nữ làm thành một vòng. Ngồi ở trên ghế salon. Mỗi người phát một tờ giấy để cho ngươi viết nhạc thiếu nhi tên chữ. Không chỉ viết xuống, ngươi còn muốn sẽ hát. Đến lúc đó viết nhiều nhất hát nhiều nhất người thắng lợi. Cư An cùng Vương Phàm ở một bên nghe mấy chục thủ nhạc thiếu nhi. Có người lại có thể sẽ hát mười mấy nhạc thiếu nhi nhưng mà đem Cư An cùng Vương Phàm lỗ tai hành. Hạ thấu, tiếp theo chính là đi tã lên rác lên giấm. Sữa bò. Nước trái cây cái gì dù sao mấy loại. Sau đó phân phát đến trong tay của mọi người. Mọi người cầm thả vào trước lỗ mũi ngửi. Sau đó nói ra là cái gì. Tiết mục còn chưa bắt đầu Rhys liền thấy hai cái ở trên ghế uốn tới ẹo lui người đàn ông. Cười đối với hai người nói. Các người bây giờ có thể đi. Xem hai người các ngươi khổ sở. Cư An cùng Vương Phàm vừa nghe trên mông cùng gắn lò xo tựa như lập tức đứng lên vừa nói. Xin lỗi, xin lỗi. Ngoặc kép, nhanh chân liền hướng cửa chạy. Đưa tay truyền tới một trận tiếng cười. Ra cửa tiện tay mang theo cửa. Cư An cùng Vương Phàm lau mồ hôi trên đầu một cái. Nhìn nhau một cái. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Chạy mau, ngoặc kép, hai người nhảy lên xe. Đánh lửa liền hướng ngoài trời đồ dùng tiệm đi tới. Cư An thua giọng nói. Một bầy nữ nhân thật là có thể dày vò. Chỉ là hát nhạc thiếu nhi liền hát mau một tiếng. Nghe ta chán đều đau. Vương Phàm cũng phụ họa nói. So thời đại học kiểm tra tiếng Anh cấp 4 cũng để cho ta khẩn trương. Ngoặc kép, người kiểm tra cấp 4 là khẩn trương quan sát lão sư. Suy nghĩ làm sao xem người bên cạnh bài thi đi. Cư An cười nói. Vương Phàm cười nói. Đánh đố ta cấp 4 thời điểm bên cạnh chính là ngồi ngươi. Ta xem ai đi à. Chớ dốc. Bên cạnh ngươi tuyệt đối không phải ngồi ta. Người bên cạnh ngồi ta thời điểm là máy tính thi. Người kiểm tra cấp 4 anh đã kiểm tra cấp 6. Cư An cười nói. Vương Phàm suy nghĩ một chút gãi đầu một cái. Ta nhớ ra rồi. Bên cạnh ta ngồi là Tô Minh Vinh. Hai người len lén nhìn tới nhìn lui cuối cùng lần thứ hai thì lại ngồi chung liền. Vương Phàm nói là hai người cấp 4 cùng nhau thi hai lần sự việc. Đến ngoài trời đồ dùng tiệm, Cử An cùng Vương Phàm đẩy cửa đi vào. Hướng về phía Vương Phàm nói, người muốn chơi súng liền mình đi chơi. Ta muốn chọn một ít súng mới. Người không phải có mấy chi sao còn chọn súng mới. Vương Phàm liếc nhìn Cử An hỏi. Cử An cười giải thích, nhà mới lầu một ta có cái phòng làm việc. Thật ra thì chính là thiết kế xong khẩu súng phòng cất giữ. Hơn 50 cái thước vuông, sau đó một cái cửa đi thông một gian phòng ngầm dưới đất. Đại khái cũng là nhiều như vậy không gian. Vương Phàm sau khi nghe hỏi, làm sao ta chưa từng thấy? Cử An cười nói, bên trong không có gì cả. Chính là trên tường một ít súng chiếc mà thôi, mang ngươi đi vào nhìn cái gì? Trong nhà bây giờ đều là chút thực dụng súng. Ta chuẩn bị siêu tầm điểm đẹp mắt khốc khốc súng. Đến lúc đó treo trên tường. Vừa vào cửa hai tay vỗ một cái. Toàn bộ gian phòng lập tức sáng lên. Sau đó chính là khắp phòng súng. Cùng trong phim ảnh tựa như. Người suy nghĩ một chút tình cảnh kia phải nhiều nguy nga. Vương Phàm sau khi nghe nói. Được rồi. Ta cũng không chơi cái gì phụng bồi ngươi xem súng. Ngoặc kép. Hai người liền một cái quầy nhìn lên súng tới. Cuối cùng một cái thả ở chính giữa một cái mọi người hấp dẫn Cử An chú ý. Lão màu xanh tất thân hiện lên hắn lịch sử lâu đời. Thấy Cử An ở bên cạnh nhìn chằm chằm cái này mọi người. Vương Phàm cười chỉ nói. Người sẽ không là muốn mua cái vật này thả trong nhà đi. Cử An sờ một cái màu xanh thân thương nói. Khi còn bé đều ở đây trong phim ảnh thấy. Hiện ở vật này lại có thể mua về nhà đi. Nhất định phải mua một cái. Chúng ta khi còn bé xem phim đều nói vật này kêu bụng rộng rãi súng máy. Trưởng thành mới biết người ta tên khoa học gọi làm súng máy Maxim. Ngoặc kép, ở đề giá bài lên nhìn lướt qua. Cử An liền vỗ vỗ thân thương cười nói. Khá lắm, một chút cũng không rẻ à. Làm đồ cổ bán đâu. Em gái ngươi. Vương Phàm nhìn trước mắt màu xanh lá cây súng máy Maxim. Chỉ là muốn chơi chỉ sợ cũng muốn hai người. Kéo càng tốn sức không có chuyện làm người mua nó làm gì. Siêu tầm, khi còn bé cứ nhìn vật này đánh quỷ tử. Nhất định phải mua một vui đùa một chút, Cử An cười nói. Vương Phàm nhìn Cử An sững sốt một phút sau đó nói. Người tàn nhẫn, ngoặc kép, sau đó Cử An liền dẫn Vương Phàm lại nhìn một chút. Chọn lựa một cây súng lục, một cái chính là Desert Eagle, dù sao Cử An cũng không chuẩn bị chơi thế nào, dáng vẻ rất uy vũ treo. Trên tường thích hợp hơn một chút, còn có một Đức quốc sản G36. Dĩ nhiên mang theo mọi người Mark Tân để cho trong tiệm ngày mai cho mình đưa qua. Ngày hôm nay trong xe chân thực không địa phương thả mấy tên này. Suy nghĩ một chút đầy bàn tã đồ chơi thì biết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/voeng-nối-do-nối-csi-nối-mat-nối-kiim-tien-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.